Vì quá đau nên cô buông chiếc vali ra. Đông Phủng Lưu quăng chiếc vali sang một bên, nhìn bóng lưng của Đường Tinh Khanh nói: cô cho rằng nhà họ Đông Phùng là nơi cô muốn tới thì tới, mà muốn đi thì đi sao? Đường Tinh Khanh, cô nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Cô tưởng rằng tôi sẽ tha cho cô dễ dàng như vậy? Đường Tinh Khanh không quay lại, chỉ nói một cách lạnh lùng: muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đông Phủng Lưu, từ trước đến nay tôi chưa từng muốn tới nơi này. Tôi đang sống rất tốt, bỗng nhiên anh lại chen vào cuộc sống của tôi, đưa tôi tới đây rồi tra tấn tôi. Tôi hỏi anh, rốt cuộc tôi đang làm gì có lỗi với anh vậy? Đường Tinh Khanh cất cao giọng. Đông Phủng Lưu giữ chặt lấy vai Đường Tinh Khanh, ép cô quay lại đối diện với mình, sau đó giữ chặt lấy cái cằm cô, sau đó hung ác một cách hung ác. Cô bị bán tới đây, tôi đã trả tiền, tôi muốn xử thế nào thì là việc của tôi. Cô phải nhớ lấy điều này. Hơn nữa, cô còn từng làm chuyện có lỗi với tôi, không cần tôi phải nói lại nữa chứ. Chính trong đêm tân hôn, cô đã tự khiến mình rơi vào vực sâu. Tất cả là do cô tự mình chuốc lấy. Muốn trách thì trách người mẹ của cô đã đưa một kẻ lẳng lơ như cô tới thế giới này. Đông Phủng Lưu nói xong thì thả Đường Tinh Khanh ra, tiếp tục nói: vì vậy, tốt nhất là cô nên biết điều một chút, đừng có chọc tức tôi. Đường Tinh Khanh căn bản không để ý đến lời nói của Đông Phủng Lưu. Trước đó cô đã hạ quyết tâm, thế là cô bỏ lại cái vali của mình, trực tiếp đi thẳng đến cửa. Đông Phủng Lưu lạnh lùng: Đường Tinh Khanh, cô không muốn biết chuyện gì về ba cô sao? Cô không muốn thấy ông ấy thì cứ đi đi, cho dù cô có trở về nhà thì cũng chẳng có ai nói cho cô biết chuyện liên quan đến ba của cô đâu. Uy hiếp, một sự uy hiếp trắng trợn. Thế nhưng khi nghe được chữ ba quan trọng này, Đường Tinh Khanh giống như đã bị một nguồn lực nào đó ảnh hưởng, đứng khựng lại ngay tại chỗ. Cô nhớ đến người ba mà mình đã lâu không được gặp. Dưới tình huống như vậy, tình cảm nhớ nhung lập tức hóa thành sự bi thương và tức giận khó có thể xóa nhòa. Thân thể của Đường Tinh Khanh run rẩy, thế nhưng cô vẫn cắn chặt môi mà không nói lời nào cả. Cô xoay người, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Đông Phủng Lưu. Đông Phủng Lưu đang giả vờ sửa sang lại bộ vest của mình. Anh ta vừa dùng ngón tay vuốt phẳng vết nhăn trên bộ đồ, vừa bĩu môi nói: tôi biết tình hình của ba cô, thế nhưng nếu cô chọc giận tôi không chỉ không nói cho cô biết. Hơn nữa, nếu tôi không tìm thấy cô, tôi chỉ có thể trút giận lên người ba cô mà thôi. Muốn đi hay muốn ở, cô có thể tự mình quyết định rồi đấy. Nói xong, Đông Phủng Lưu trực tiếp bỏ đi. Còn lại Đường Tinh Khanh ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Cô chỉ cảm thấy trời đất tối tăm, tại sao lại như vậy? Không lâu sau đó, âm thanh của nữ giúp việc vang lên: cô chủ Đông Phùng, hôm nay học viện âm nhạc đã gửi một tập tài liệu đến, mời cô xem. Học viện âm nhạc, tài liệu. Đường Tinh Khanh nhận lấy tài liệu, trong lòng tự dưng có một luồng linh cảm không lành. Sau khi cô mở tài liệu, bất ngờ phát hiện ra đây là thư thông báo tạm nghỉ học của Học viện âm nhạc. Trên đó viết rất nhiều điều khoản, thế nhưng ý chính là Đường Tinh Khanh đã bị Học viện âm nhạc đuổi học. Còn lý do đều là những chuyện quái lạ, nhất là họ còn liệt kê cả việc tranh giành với Liễu Khanh Nhiên vào trong đó. Trong lòng Đường Tinh Khanh cảm thấy khó chịu. Không ngờ là Vũ Hạo vừa đi, vị trí chủ tịch của Học viện âm nhạc cũng bị đổi chủ, mà chính mình thì bị công kích từ bốn phương tám hướng, ra tay nhanh như vậy. Thế nhưng ai đã làm điều này? Đường Tinh Khanh không rõ, lẽ nào lại là Đông Phủng Lưu? Anh ta không chỉ làm nhục chính mình ở trong nhà, còn muốn làm cho cô không còn nơi trú chân ở bên ngoài luôn sao? Đường Tinh Khanh càng nghĩ càng cảm thấy nản lòng thoái chí. Thế nhưng cô cũng không cam tâm cúi đầu trước mặt Đông Phủng Lưu. Cô cười lạnh mà tự nhủ trong lòng: mấy người càng muốn thấy dáng vẻ chật vật của tôi càng không để cho mấy người thấy. Bữa sáng này chắc chắn là sự giày vò đối với Đường Tinh Khanh. Chỉ có điều cô vẫn đi. Trong cả bữa sáng này, Đông Phủng Lưu và Lưu Nhi Hân vừa nói vừa cười, vừa trò chuyện với nhau. Ngay cả nữ giúp việc cũng bị bầu không khí vui sướng của bọn họ làm ảnh hưởng mà mang đầy ý cười trên khuôn mặt. Còn Đường Tinh Khanh thì yên tĩnh ăn bữa sáng một mình, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Dù sao, ở trong lòng Đường Tinh Khanh chỉ có sự nhẫn nhục chịu đựng, không phải là ghen. Ăn xong bữa sáng, trước khi rời đi, Đông Phùng Lưu còn không quên dặn dò nữ giúp việc, nhất định phải chăm sóc Lưu Nhi Hân cho kỹ càng, cho dù cô ta muốn cái gì cũng phải thực hiện ngay lập tức. Lúc này, Lưu Nhi Hân cười nói với Đường Tinh Khanh. Tinh Khanh, hôm nay cô không đến học viện âm nhạc để học sao? Đường Tinh Khanh tưởng là cô ta đang quan tâm, nào ngờ cô vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện trên mặt của Lưu Nhi Hân chỉ có sự kiêu căng và khinh thường mà thôi. Đây rõ ràng là muốn gây hấn và chế giễu cô. Đường Tinh Khanh nhíu mày, cô đang định lướt qua rồi đi tiếp. Thế nhưng Lưu Nhi Hân lại duỗi người, ra vẻ uốn éo một hồi rồi tiếp tục chặn đường cô ta. Ai chả, cô chủ Đông Phùng, sao cô lại không lễ phép như vậy chứ? Người ta nói chuyện với cô mà cô cũng không thèm đáp. Hèn gì mà Lưu lại xem thường cô như vậy. Bây giờ ngay cả học viện âm nhạc cũng muốn đuổi học cô. Dáng vẻ của Lưu Nhi Hân là không muốn bỏ qua cho cô. Trong lòng Đường Tinh Khanh cảm thấy thật buồn nôn, nghĩ thầm trước đó người phụ nữ này vẫn mang dáng vẻ tội nghiệp như một con thỏ non. Thế nhưng Đông Phùng Lưu vừa đi thì đã lộ ra ngay cái đuôi cáo của mình. Cô ta cũng cùng một loại người với đám Liễu Khanh Nhiên, Sở Lương Ngư mà thôi. Đường Tinh Khanh hít một hơi thật sâu, cũng không muốn xảy ra bất kỳ sự cãi vã nào với người phụ nữ này. Cô chỉ cười lạnh nói, tôi là hạng người gì thì cũng chẳng cần cô đánh giá. Cô đừng quên là bây giờ cô chỉ là một kẻ thứ ba thôi, sao không chịu tự mình biết mình một chút đi. Lưu Nhi Hân không những không thèm để ý đến việc Đường Tinh Khanh nói cô là kẻ thứ ba, trái lại còn trả lời, tôi thấy người không tự mình biết mình là ai thì chính là cô đấy, đúng đấy, lại dám nói một lời chướng tai như vậy với ân nhân cứu mạng của mình cơ đấy. Lưu Nhi Hân nói ân nhân cứu mạng, chắc chính là chuyện cô ta đã đưa Đường Tinh Khanh đến bệnh viện ngày hôm qua. Trong lòng Đường Tinh Khanh cả kinh. Cô nghĩ tới một việc, từ lúc Lưu Nhi Hân xuất hiện đến bây giờ, mọi chuyện đều có vẻ vô cùng kịch tính, giống như là một vở kịch đã được sắp xếp xong xuôi từ trước vậy. Đường Tinh Khanh tin chắc rằng mình nhất định đã bị người phụ nữ này gài bẫy. E là chiếc xe buýt chút nữa định tông vào cô kia sẽ khiến cô bị thương, cho dù cô không té ngã, vậy thì mới có thể tạo ra cơ hội cho Lưu Nhi Hân lên sân khấu được. Nghĩ đến đây, Đường Tinh Khanh cảm thấy tức giận không nguôi. Cô cắn răng, giận dữ nhìn Lưu Nhi Hân đang mang nụ cười như ma quỷ kia. Cô gài bẫy tôi. Vậy mà Lưu Nhi Hân chẳng những không phủ nhận, trái lại cô ta còn cười đắc ý và nói, là do cô không biết giữ chồng, có gì lạ đâu. Đường Tinh Khanh cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Nếu cô có bản lĩnh thì cứ cướp anh ta đi, tôi cũng không để ý đâu. Đường Tinh Khanh quả thực đang nói thật, đích thật là cô không thèm để ý. Tuy rằng Đường Tinh Khanh cảm thấy bị nhục, thế nhưng dù sao cô cũng chỉ là người vợ trên danh nghĩa của Đông Phùng Lưu, cô không hề có chút tình cảm nào với anh ta cả. Lưu Nhi Hân lập tức lên tinh thần. Cô ta đánh giá Đường Tinh Khanh từ trên xuống dưới, rồi nói một cách kỳ quái. Đường Tinh Khanh, tôi không biết tại sao Đông Phùng Lưu vẫn chưa bỏ cô. Có điều cô cứ yên tâm đi, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ khiến Lưu ly hôn với cô. Đường Tinh Khanh nghe được hai từ ly hôn, chỉ cảm thấy nếu có thể ly hôn thật thì quá tốt rồi. Thế nhưng Đông Phùng Lưu vẫn cứ dây dưa, không chịu buông tha cho cô. Hơn nữa, sau cuộc đối thoại với Đông Phùng Lưu, trong lòng Đường Tinh Khanh vẫn còn đang rối bời vì chuyện của ba mình, tâm trạng đương nhiên sẽ không được tốt. Có thể nào thì người phụ nữ như cô cũng chỉ xứng làm vợ bé của người ta thôi. Cho dù Đông Phùng Lưu không thích tôi cũng là người vợ trên danh nghĩa của anh ta. Cho dù anh ta yêu cô đến mấy, cô cũng chỉ là một người tình, không danh không phận. Lưu Nhi Hân, người có thể đứng bên cạnh Lưu trước mặt mọi người, nở mày nở mặt như thế, cũng chỉ có tôi thôi. Cô hãy đợi đến kiếp sau đi, cô không có cơ hội nào đâu. Vốn Đường Tinh Khanh không muốn nói những lời này. Thế nhưng khi cô nhìn thấy dáng vẻ hung hăng và kiêu căng của Lưu Nhi Hân thì trong lòng rất khó chịu, vậy nên mới mở miệng đánh trả. Trên thực tế thì cô chẳng hề để ý đến chuyện nở mày nở mặt khi được đi bên cạnh của Đông Phùng Lưu một chút nào.

Lúc đang đứng tắm, Đường Tinh Khanh cảm thấy chân mình đang run rẩy. Chưa ăn thứ gì đó đã quá lâu rồi, cô cảm thấy như mình sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào. Và khi dòng nước ấm áp kia chảy xuống khuôn mặt, bị Lưu Nhi Hân đánh đến sưng đỏ, cô cảm thấy đau đớn không thôi, khiến cho Đường Tinh Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Không chỉ là về thể xác, mà còn là sự nhục mạ về tinh thần nhiều hơn. Nhưng cũng may, từ trước đến nay, Đường Tinh Khanh luôn kiên cường, cô vẫn cắn chặt răng, vẫn gắng gượng qua nỗi đau này. Sau khi tắm xong, cô nhìn khuôn mặt bị sưng đỏ của mình trong gương, nghĩ thầm. Nếu bị Phương Minh có tính tình nóng nảy nhìn thấy, chỉ sợ là cơn giận dữ của cô ấy sẽ lại bùng nổ, nói không chừng sẽ lại rước thêm phiền toái nào đến nữa. Nghĩ ngợi một lúc, Đường Tinh Khanh quyết định vẫn lên trang điểm che lại những vết thương. Mặc dù da bị tổn thương là không thể dùng đồ trang điểm, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn nhịn đau mà thoa một lớp son phấn thật dày lên mặt. Đây là lần đầu tiên trong đời Đường Tinh Khanh trang điểm đậm như vậy. Cô nghĩ thầm trong lòng rằng thật sự không thể làm phiền đến Phương Minh. Hơn nữa, nỗi đau này cũng không thể nói hết được với Phương Minh, chẳng thà để cô tự mình tiêu hóa. Nhìn khuôn mặt được trang điểm đậm trong gương, Đường Tinh Khanh cố gắng nở một nụ cười với chính mình, nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ mới xuống lầu. Đáng lẽ Phương Minh hẹn gặp Đường Tinh Khanh ở một quán cà phê, nhưng Đường Tinh Khanh lại từ chối, bởi vì bây giờ cô chỉ muốn ăn uống một bữa thật no nê để lấp đầy bụng của mình. Sau khi Đường Tinh Khanh gặp được Phương Minh, gần như cô không nói lời nào, đa số chỉ ngây ra như phỗng. Phương Minh nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Đường Tinh Khanh, cô cũng tạm thời không nhắc đến chuyện mà mình muốn bàn bạc với cô. Sau khi đồ ăn đều được đặt hết lên bàn, Đường Tinh Khanh cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cô vừa cười khổ, vừa mở miệng ăn đồ, cắn từng miếng lớn. Ngay cả người phục vụ và Phương Minh cũng bị tướng ăn đó làm cho ngây ngất. Mặc dù Đường Tinh Khanh trang điểm khá là đậm, nhưng cách ăn mặc và khí chất của cô cũng không giống một cô gái không được giáo dục. Những người bị giật mình cũng không ngờ tới tướng ăn của Đường Tinh Khanh lại xấu như vậy. Trong khi Đường Tinh Khanh đang ăn, Phương Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, thỉnh thoảng có hỏi vài câu, nhưng Đường Tinh Khanh không hề rảnh rỗi để trả lời, chỉ lo ăn. Phương Minh cau mày, đợi đến khi Đường Tinh Khanh ăn uống no nê xong rồi mới quan tâm hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đường Tinh Khanh ngẩn người một chút, vừa dùng khăn giấy lau miệng, vừa có chút xấu hổ nhìn đống hỗn lộn trên bàn, sau đó lắc đầu. Có gì đâu, chỉ là tớ đói bụng thôi. Phương Minh thấy Đường Tinh Khanh cứ che che giấu giấu, cảm thấy không vừa lòng, cô ấy nói lớn tiếng. Đường Tinh Khanh, cậu tưởng tớ là đứa ngốc sao? Tớ quen biết cậu mười mấy năm rồi, có khi nào cậu ăn uống như thế này đâu. Cậu nói thật đi, mấy ngày rồi cậu chưa được ăn cơm. Đường Tinh Khanh không giấu được Phương Minh, chỉ nghĩ ngợi một chút. Mới nói, hai ngày trước, tớ hơi chán ăn. Đường Tinh Khanh tự cho rằng nếu nở một nụ cười khá tự nhiên, sẽ có thể che giấu được sự ấm ức trong đáy lòng mình. Nhưng Đường Tinh Khanh cười một cái, liền bị lộ tẩy, vết thương trên mặt cô cuối cùng cũng bị Phương Minh nhìn thấy được. Mặt của cậu bị sao vậy? Đường Tinh Khanh, rốt cuộc, cậu có coi tớ là bạn không? Mau chóng khai báo một cách thành thật cho tớ biết. Phương Minh hét lên, Đường Tinh Khanh lắc đầu, không nói. Phương Minh trưng ra một bộ dạng chỉ tiếc mài sắt không thành kim, cô ấy nói tiếp. Tớ thật sự đã nhìn lầm cậu rồi Đường Tinh Khanh, vốn dĩ định bàn chuyện trả thù với cậu, không nghĩ tới bây giờ cậu thế nào mà lại suy sụp thành cái dạng này như vậy. Đường Tinh Khanh nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Phương Minh, lại nhớ đến những lúc uất ức và tủi nhục ngày hôm nay cô phải chịu đựng, cô vốn định tự mình gánh vác, không muốn ỉ lại vào người khác, nhưng cuối cùng cổ họng của cô lại nghẹn ngào, hốc mắt cũng trở nên cay xè. Phương Minh biết mình đã nói quá đáng, thế là cô ấy nắm lấy tay của Đường Tinh Khanh, nói với giọng nhỏ nhẹ. Xin lỗi, tớ chỉ là không muốn cậu tiếp tục như vậy. Cậu phải nỗ lực vì hạnh phúc của mình, chứ không phải là chỉ biết chịu đựng. Đường Tinh Khanh của ngày xưa, mặc dù yếu ớt lương thiện, nhưng lại không hề thiếu lòng dũng cảm. Đường Tinh Khanh gật gật đầu, cắn chặt răng, cố gắng không chảy nước mắt vì lời an ủi của Phương Minh. Phương Minh khẽ thở dài. Muốn khóc thì khóc đi. Nói thật, tớ vẫn chưa được nhìn thấy công chúa Tinh Khanh của chúng ta rơi lệ đấy. Đường Tinh Khanh từ trước đến nay vẫn luôn kiên cường, nào có khi yếu đuối trước mặt người khác đâu. Cho dù là đi chung với chị Đại băng đảng đua xe là Phương Minh, khí thế cũng không hề thua kém bao nhiêu. Đường Tinh Khanh hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô nói: chuyện này còn phức tạp hơn cậu tưởng, liên lụy đến cả ba mẹ tớ, liên lụy đến cả nhà họ Đường và họ Đông Phùng. Hơn nữa, cậu nghĩ là tớ không muốn ly dị sao? Không có lúc nào tớ không muốn ly dị cả. Nhưng mà tớ không thể tự định đoạt được. Những khó khăn đó nói ra cũng không giải quyết được gì cả. Hai người lại trò chuyện rất lâu. Sau đó Đường Tinh Khanh thấy sắc trời đã tối dần, liền đứng dậy nói với Phương Minh: tớ vẫn nên quay về. Hôm nay nhờ có cậu, tâm trạng của tớ mới đỡ hơn một chút. Phương Minh đứng bật dậy, nói với vẻ bất ngờ: làm gì vậy? Còn muốn về nhà sao? Cho dù không ly dị, cũng không cần phải sống trong hoàn cảnh địa ngục đó mỗi ngày. Ít nhất là tối nay phải ở lại đây. Cậu xinh đẹp như vậy mà đi đường vào buổi tối, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Đường Tinh Khanh lắc đầu: không được, tớ phải... Phương Minh nắm lấy tay của Đường Tinh Khanh: Tớ cái gì? Nghe lời đi, bằng không thì tớ sẽ giận cậu đấy. Phương Minh gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, ở trước cửa nhà hàng liền xuất hiện hai chiếc xe mô tô tốc độ. Đây đều là thành viên trong băng đảng đua xe của Phương Minh. Đường Tinh Khanh và Phương Minh mỗi người lên một chiếc, chạy về phía chung cư mà Phương Minh đang ở. Đến chung cư của Phương Minh, Đường Tinh Khanh liền trực tiếp tìm đến phòng của cô ấy để ngủ. Nhưng giấc ngủ này cũng không hề bình yên như trong tưởng tượng. Đường Tinh Khanh mơ thấy ác mộng, lăn qua lộn lại, tỉnh dậy liên tục mấy lần trong một đêm. Đường Tinh Khanh chỉ có thể ngủ tiếp. Khi cô lại bừng tỉnh từ trong ác mộng lần nữa, cũng là lúc ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào. Mặc dù ngủ không được tốt, nhưng cũng xem như là đã đủ giấc. Đường Tinh Khanh cảm thấy mình như được sống lại một lần nữa, duỗi lưng nghênh đón mặt trời. Cô dụi dụi mắt, phát hiện hoàn cảnh xung quanh rất xa lạ. Lúc này mới nhớ ra là tối hôm qua mình đã đến chung cư của Phương Minh. Cô xoay người lại tìm Phương Minh, nhưng mà giường đệm trống trải, đâu có bóng dáng của Phương Minh. Đường Tinh Khanh lục tung cả chung cư cũng không thấy bóng dáng của Phương Minh đâu cả. Thậm chí trong phòng khách còn có thêm vài chai bia. Đường Tinh Khanh đột nhiên nhớ đến lời mà trưa ngày hôm qua Phương Minh đã từng nói, và cả câu nói trước khi làm việc sẽ uống một chút bia. Thế là không tự chủ được mà nghĩ đến Đông Phùng Lưu. Trong lòng cô cả kinh, thầm nghĩ: chắc không phải là Phương Minh muốn trả thù cho mình mà nên gây chuyện với Đông Phùng Lưu chứ. Cô càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ. Phương Minh không thể nào địch nổi Đông Phùng Lưu. Nếu đúng như suy đoán của mình, vậy bây giờ Phương Minh đang gặp nguy hiểm. Nhưng đi đâu để tìm cô ấy đây? Không lẽ phải gọi điện thoại cho Đông Phùng Lưu? Không được, không được rồi.